Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, đột phá. Vạn chữ chương. Harrow, Ernest, hai người các ngươi đánh nửa ngày cũng phân không ra thắng bại. Tiếp tục đánh. Đánh tới thiên hoang địa lão cũng đánh không chết đối phương a. Các ngươi muốn gọi giúp đỡ. Biết sao? Một cái nhân loại dáng dấp, chừng 10 tuổi bé gái. Nhìn phía xa chính đang đối chiến một tôn to lớn ác ma cùng một con 10 thiên sứ 8 cánh nói. Vị này ác ma trên đầu mọc ra một đôi uốn lượn sừng. Khuôn mặt dữ tợn tà ác, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng. Hắn không có vũ khí, nhưng một bàn tay giò ra 5 cái móng vuốt sắc bén chính là 5 thanh trường kiếm. 5 ngón tay hợp lại thành quyền, chính là một chiếc búa lớn. Chiều cao của hắn đầy đủ vượt qua 1000 mét. Hắn gọi Harrow, là Thâm Uyên vị diện chi chủ, bị rất nhiều vị diện xưng là Thâm Uyên Ma Quân. Cái kia 10 thiên sứ 8 cánh cả người tỏa ra kim quang, khí thế uy nghiêm lớn lao. Sau lưng 18 con cánh chim che kín bầu trời. Hắn tay cầm to lớn trường kiếm màu vàng óng, một kiếm chém ra chính là đại địa sụp đổ, sơn hà đổ nát. Hắn gọi Ernest, là thiên sứ vị diện chi chủ, bị rất nhiều vị diện xưng là thiên sứ chi vương. Hai người đều là một cấp thần chỉ đỉnh phong nhân vật. Bọn họ đánh hơn 100 trời, bất phân thắng bại, nhưng vẫn còn ở đánh. Từ khi đấu la vị diện đầu mối không gian tan vỡ sau khi thiên sứ vị diện cùng Thâm Uyên vị diện phát hiện bọn họ vị diện có thể liên thông rất nhiều vị diện, không ngừng đấu la vị diện một chỗ, thật giống như lên phản ứng dây chuyền như thế. Thiên sứ vị diện cùng Thâm Uyên vị diện ở trong thời gian ngắn ngủi liên thông hầu như vạn giới vị diện. Đương nhiên, thiên sứ cùng Thâm Uyên này hai nơi mạnh nhất vị diện cũng liền thông. Thiên sứ tộc vốn không muốn cùng Thâm Uyên vị diện cứng rắn, từng người đồ diệt cái khác tiểu vị diện thăng cấp chính mình vị diện, không tốt sao? Nhưng Thâm Uyên vị diện không phải là nghĩ như thế. Bọn họ nghĩ tới là trước tiên đem thiên sứ vị diện cho làm. Cái khác vị diện không phải là món ăn, tiện tay có thể làm. Ở Thâm Uyên vị diện không ngừng tiến công bên dưới, thiên sứ vị diện không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở cùng Thâm Uyên vị diện trong chiến đấu. Hai cái vị diện ở trên chiến trường đưa vào càng ngày càng nhiều thực lực. Từ từ, tổng thần quan cấp chiến đấu, thăng cấp làm thần chỉ cấp, ngăn ngắn thời gian mấy năm, thậm chí đều đến hai đại vị diện chi chủ tự mình kết cục mức độ. Hai cái vị diện tử thương nhân số càng ngày càng nhiều, không ngừng từ những nơi khác điều đi binh lực. Hai đại vị diện khi thì đánh tới thiên sứ vị diện, khi thì đánh tới Thâm Uyên vị diện, ai cũng không cách nào chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Trong quá trình này, không biết từ nơi nào đến một cô bé, thực lực cực đoan khủng bố, không thể so Harrow cùng Ernest hai vị này vị diện chi chủ kém. Hơn nữa có thể khống chế thời gian, thập phần huyền diệu. Có điều tiểu cô nương này tựa hồ sọ não có chút vấn đề. Nàng nhìn thấy người liền hỏi, người có chưa từng thấy một cái đặc biệt soái, thiên phú đặc biệt cao, nhân loại? Hai cái vị diện chi chủ nếu như không phải đánh không lại nàng, cần phải dạy nàng làm người. Ngày nữa dùng khiến vị diện cùng Thâm Uyên vị diện tìm nhân loại, người sao không đi bên trong đại dương tìm Tinh Tinh? Nhưng bọn họ không người nào có thể đánh thắng được nàng. Liền tiểu cô nương này, ở hai tộc trên chiến trường, cái gì cũng hỏi, kết quả đương nhiên là cái gì cũng hỏi không ra đến. Có điều nàng cùng hai tộc đều duy trì bình thường quan hệ. Harrow cùng Ernest đều biết nàng thần chỉ thần lực gần như vô cùng vô tận, đặc biệt là một cấp thần chỉ, trừ phi chân chính vật lộn sống mái, chiêu nào chiêu nấy ra đòn sát thủ. Bằng không Harrow cùng Ernest này hai vị đánh tới thiên hoang địa lão, kết cục cũng là sẽ không có bất kỳ thay đổi. Ai nha, các ngươi này hai cái đầu gỗ, nói đều không nghe, quả thực chính là lại phế lại đào. Tính, với các ngươi cũng đánh không nghe được ba tin tức. Ta hay là đi cái khác vị diện xem một chút đi. Bé gái thất vọng liếc mắt nhìn tiếp tục chiến đấu. Hai cái vị diện chi chủ. Tùy tiện tìm một cái cánh cửa không gian chui ra ngoài. Nàng không biết là, cái này cánh cửa không gian, dẫn tới đấu la vị diện. Nghiên cứu hơn một tháng, Diệp Hải cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào thâm uyên vị diện nhìn. Không nhìn tới xem, trong lòng hắn không vững vàng. Gọi tới Cổ Nguyệt Na, Diệp Hải tâm bên trong cũng có mấy phần sức lực. Đương nhiên, đánh đổi hay là muốn giao. Lần này Diệp Hải chỉ dự định mang theo Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na đi. Hơi hơi chuẩn bị một hồi, Diệp Hải ba người tiến vào đầu mối không gian, ấn vào mí mắt, vẫn như cũ là âm u khắp trốn hoàn cảnh. Có điều cùng với trước không giống là, nơi này nguyên bản là bị thâm uyên quái vật điền tràn đầy. Mà hiện tại, cũng chỉ có lẻ loi tán tán một ít thâm uyên quái vật. Cùng với trước so với, không đủ một phần mười. Những này thâm uyên quái vật trước liền không ngăn được Diệp Hải mấy người bước chân. Hiện tại tự nhiên cũng là không ngăn được. Diệp Hải ba người rất dễ dàng đi tới cánh cửa không gian trước. Ba người liếc nhìn nhau. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta có thể không đi vào trước. Lần trước bị cái kia ma long liếc mắt nhìn. Kém chút chết đi. Hai người các ngươi nhìn ai trước tiên tiến vào. Diệp Hải một thân phòng ngự cứng khiến người giận. Xôi. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy Diệp Hải là có thể chống đỡ được thâm uyên ma long tấn công từ xa. Mặt khác Cổ Nguyệt Na đã là một cấp thần chỉ, thực lực không thấp ở thâm uyên ma long, khẳng định cũng sẽ không vừa lên đến liền bị miểu bại. Chỉ có bản thân nàng, phòng ngự tương đương yếu, hơn nữa chỉ là cái cấp 3 thần chỉ, có bị thuấn sát khả năng. Ta tới trước đi, Diệp Hải nói, Cổ Nguyệt Na là trong bọn họ sức chiến đấu cao nhất. Nhường Cổ Nguyệt Na đi thử dò nguy hiểm, này có chút không quá hợp lý. Vạn nhất Cổ Nguyệt Na đi vào liền gặp gỡ cạm bẫy. Vậy bọn họ liền đều chơi xong. Thế nhưng nếu như Diệp Hải dẫm lên cạm bẫy, Cổ Nguyệt Na đúng là có thể cứu ra hắn đến. Cổ Nguyệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Diệp Hải đi tới cánh cửa không gian trước. Vừa định cất bước bước vào đi. Bên trong bỗng nhiên bay ra một cô bé. Trực tiếp đụng vào hắn ngực. Diệp Hải cùng tiểu cô nương kia va vào. Hai người cả người chấn động. Chỉ cảm thấy một luồng từ nơi sâu xa huyết thống cấu kết ở giữa hai người thành lập. Tiểu cô nương kia nhìn thấy Diệp Hải dáng vẻ. Con mắt nhất thời sáng lên. Nàng hưng phấn hét lớn. Ba ba, ba ba ba ba, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bé gái trực tiếp nhào tới Diệp Hải trên người. Cao la như thế treo ở Diệp Hải trên người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn kích động. Đây là, tình huống thế nào? Diệp Hải ra mặt giật giật, dấu hỏi đầy đầu. Diệp Hải sớm nhất là cùng Tiểu Vũ lên giường. Nhưng dù cho là cùng Tiểu Vũ, cũng có điều chỉ có 4 năm mà thôi. Từ đâu tới này chừng 10 tuổi khuê nữ. Theo cảnh giới tăng lên, sinh dục đời sau xác suất liền càng thấp. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ các nàng chưa từng có né qua mang thai. Nhưng một cái mang thai cũng không có. Vì lẽ đó Diệp Hải vững tin, tiểu cô nương này. Cũng không phải Tiểu Vũ các nàng bất luận cái nào sinh hài tử. Có điều, này từ nơi sâu xa huyết thống cấu kết, lại là chuyện ra sao? Này cỗ huyết thống cấu kết, thậm chí vượt qua cha mẹ cùng dòng dõi quan hệ, quả thực liền như là chính mình nửa kia. Hoặc là nói là một cái khác chính mình. Này lại là tình huống thế nào? Diệp Hải có thể cảm giác được, tiểu cô nương này không có ác ý gì. Chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ, vì lẽ đó hắn không có phòng bị đối phương, chỉ là buồn bực, cô bé này, đến tột cùng là nơi nào đến? Ngươi là, con kia màu đỏ tiểu long. Cổ Nguyệt Na vẻ mặt hơi động, đối với bé gái hỏi, ừ, ngươi, ồ, ngươi thương tốt, ta còn tưởng rằng ngươi thương ít nhất cũng phải lại qua 100 năm, mới có thể tốt, bé gái tùy ý nói, màu đỏ tiểu long. Diệp Hải vẻ mặt hơi động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Cổ Nguyệt Na cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Liền nhắc qua có một con màu đỏ tiểu long băng nàng khôi phục thương thế. Lẽ nào, chính là trước mặt cô bé này, người bản thể, là Trúc Long? Diệp Hải hỏi, bé gái trợn to hai mắt nhìn Diệp Hải, ngạc nhiên hỏi, ba ba, ngươi. Ngươi không quen biết ta. Diệp Hải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nên nhận thức à? Nhìn Diệp Hải chân thành mà lại mộng bức vẻ mặt, bé gái xẹp xẹp miệng, một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Đừng như vậy, Diệp Hải mau mau đình chỉ. Nói, ngươi nói cho ta, chúng ta là làm sao trở thành cha con quan hệ? Cái kia không phải tốt. Nói không chắc ta liền nghĩ tới. Cái kia ngược lại cũng đúng là, vẫn là ba ba thông minh nhất. Bé gái lại cao hứng lên. Bỉ Bỉ Đông vẫn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Diệp Hải. Lấy nàng nhân sinh từng trải, cũng căn bản não bù không ra. Diệp Hải cùng cô bé này, đến tột cùng là thế nào một loại quan hệ phức tạp. Ấn cô bé này tuổi tác suy tính, Diệp Hải 17 tuổi thời điểm, liền nên cùng cô bé này mẫu thân ngủ. Nhưng là Diệp Hải 17 tuổi thời điểm, hẳn là ở Võ Hồn Thành mới đúng. Hắn có thể cùng ai sinh như thế một cô bé? Hơn nữa cô bé này cả người khí thế cực đoan khủng bố. E sợ không thua kém cấp 3 thần chỉ. 10 năm tu luyện tới cấp 3 thần chỉ. Này CMN không phải đang nằm mơ. Cổ Nguyệt Na cũng đầy mặt quái dị mà nhìn bé gái. Ở tinh đấu đại xâm lâm vì nàng chữa thương thời điểm, cô bé này chỉ là tiện tay vung lên, tràn ngập phong phạm cao thủ. Làm sao nhìn thấy Diệp Hải liền trở nên như vậy đậu bỉ. Theo bé gái giảng giải, Diệp Hải rốt cục rõ ràng lai lịch của nàng. Ở cực kỳ lâu trước đây, có như thế một cái cực kỳ khổng lồ, vị diện năng lượng thập phần bàng bạc thế giới, tên là Hồng Hoang Thế Giới. Hồng Hoang Thế Giới trải qua không biết bao nhiêu vạn năm diễn biến. Bên trong sinh vật tất cả đều trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hồng Hoang Thế Giới chiến đấu, động một chút là di diệt vạn dặm dãy núi, đánh ngôi sao rung rơi, thiên địa lật úp. Ở vào tình thế như vậy, đột nhiên có một ngày, Hồng Hoang Thế Giới bạo phát xưa nay chưa từng có đại chiến. Hầu như hết thảy sinh vật đều tham dự trong đó, đem toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới đều đánh nát, vũ trụ vỡ diệt, hết thảy sinh linh rơi vào xưa nay chưa từng có nguy cơ bên trong. Trận chiến đó, Hồng Hoang phá toái, Hồng Hoang sinh linh vạn không tồn một, trong này có một cái Trúc Long, liều mạng bị thương nặng, chạy ra Hồng Hoang Thế Giới, nhưng nó bị thương thực sự quá nặng, thậm chí đều không thể bảo lưu nguyên bản thân thể to lớn. Thế là nó đem thân thể chia ra làm hai, trí tuệ cùng tinh thần chứa đựng một nửa năng lượng, bị đánh vào một cái nào đó vị diện, sẽ nhường người hữu duyên được. Sau đó lấy cái này người có thể hiểu được phương thức, chậm chậm hấp thu bên trong năng lượng cùng huyết thống, cuối cùng được đến truyền thừa của nó. Nhục thân cùng nửa kia năng lượng thì lại thu nhỏ lại hình thể cùng tiêu hao, rơi vào ngủ say, tự mình khôi phục. Trí tuệ cùng tinh thần này một phần ngẫu nhiên bị Diệp Hải được biến thành Diệp Hải có thể hiểu được đồ vật hệ thống, liền Diệp Hải chỉ cần đánh dấu là có thể được khen thưởng, thu được thực lực tăng lên. Mà nhục thân này một phần xảy ra chút bất ngờ, Trúc Long ý thức ở ngủ say thời điểm chết, một lần nữa diễn hóa ra một cái ý thức. Cái này ý thức có toàn bộ ký ức, nhưng cũng không có nguyên lai phương thức suy nghĩ, có thể nói là một cái hoàn toàn mới người. Cái này người bởi vì là từ nhục thân bên trong diễn hóa đi ra, tương đương với là Trúc Long đời sau. Lý do sẽ nhận trí tuệ cùng tinh thần cái kia một phần vì là ba ba, mà nàng từ nơi sâu xa số mệnh chính là tìm tới mặt khác cái kia một phần. Ở Diệp Hải triển khai Trúc Long chân thân thời điểm, sức mạnh huyết thống đạt đến đỉnh phong, cùng tiểu Trúc Long cách ngàn tỷ dặm xa thành lập liên hệ, đem này tiểu Trúc Long cho triệu hoán lại đây. Nhưng Diệp Hải không triển khai Trúc Long chân thân, mà lại khoảng cách tiểu Trúc Long rất xa thời điểm, tiểu Trúc Long là không cách nào cảm ứng được Diệp Hải. Vì lẽ đó tiểu Trúc Long ở Đấu La Đại Lục ngốc mấy năm, vẫn không tìm được Diệp Hải. Nếu như không phải lúc này hai người trực tiếp va vào, phòng trừng tiểu Trúc Long còn có tìm. Diệp Hải trầm mặc hồi lâu, mới tiêu hóa trước mặt bé gái giảng giải sự tình. Hắn xác thực một điểm ký ức đều không có. Có điều không hề trở ngại hắn lý giải bé gái giảng cố sự. Cô bé này giảng cố sự hợp tình hợp lý, Diệp Hải chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, liền lập tức tin tưởng đối phương. Hắn do dự một chút, nói, ngươi không cần gọi ta ba ba, chúng ta ngang hàng luận giao là được rồi. Cô bé này nếu để cho Tiểu Vũ các nàng nghe thấy, phỏng chừng sẽ xúc động các nàng nào đó dây thần kinh. Sau đó hóa thân, máy ép nước. Nhất định phải nhường Diệp Hải cho các nàng sinh đứa bé không thể. Được rồi, ba ba, bé gái không chút do dự mà nói. Diệp Hải, tên tiểu tử này sọ não đúng hay không hỏng rồi. Bé gái nhìn Diệp Hải một chút, nói, ba ba, người đúng hay không thiếu hụt cái thế giới này hồn hoàn. Diệp Hải kỳ quái nói, không thiếu a, hắn hiện tại Hoàng Kim Long tọa võ hồn mặt trên đầy phối 10 cái hồn hoàn. Không ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Trúc Long võ hồn xác thực còn thiếu 4 cái hồn hoàn. Nhưng chỉ cần một cái võ hồn cùng được với tiến độ là có thể. Cũng không cần toàn bộ đều kèm theo. Bé gái ngoẹo cổ, khổ não nói, cái kia ba ba ngươi tại sao mới như thế điểm tu vi? Diệp Hải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN, thiếu là hồn hoàn sao? Ta CMN thiếu là tu vi. Tên tiểu tử này quá sẽ không tán gẫu. Nghĩ một hồi, bé gái bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nói, ba ba, ta hiến tế cho ngươi đi. Như vậy ngươi liền có thể trực tiếp trở thành thần chỉ. Diệp Hải trực tiếp lắc đầu nói. Vậy không được, ta không thể không duyên cớ chịu ngươi chỗ tốt. Bé gái vô tình nói. Hai ta ai với ai a? Lại nói ta hiến tế cho ngươi. Cái kia hai chúng ta cũng coi như là một lần nữa hợp hai vì là một. Cái này cũng là ta số mệnh. Diệp Hải do dự một chút. Nói, ngươi số mệnh, chính là hiến tế cho ta. Bé gái nói, ta số mệnh không phải hiến tế cho ngươi, mà là cùng ngươi hợp hai vì là một. Căn cứ mỗi cái thế giới quy tắc không giống, chia làm không giống phương thức. Cái này đấu la thế giới phương thức, chính là hiến tế. Diệp Hải gật gật đầu. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không quá tốt chối từ. Liền hắn ngược lại hỏi một cái khác vấn đề. Ngươi tương đương với bao nhiêu năm tu vi hồn thú? Hắn cảm giác, cô bé này thực lực khủng bố dị thường. Chỉ ít cũng tương đương với 100 vạn năm hồn thú đi. Bé gái ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Nói, ta đại khái sống 195 cái nguyên hội đi. Cụ thể tháng ngày không nhớ ra được. Quá lâu, nguyên hội, mới vừa nghe được cái từ ngữ này thời điểm. Diệp Hải cảm giác một trận xa lạ. Đã lâu chưa từng thấy cái từ này hối. 2 giây sau, làm Diệp Hải nhớ lại cái từ này hối ý nghĩa thời điểm. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Đầy mặt khó mà tin nổi. Nguyên hội, bằng 129,6005. Nàng sống 195 cái nguyên hội, thì tương đương với sống 2,527 vạn 2000 năm. Vượt qua 20 triệu năm tu vi. Diệp Hải cảm giác cả người đều đang run rẩy. Rời ạ, vượt qua ngàn vạn năm hồn thú đều xuất hiện. Này CMN vẫn là đê võ thế giới sao? Nói là cao võ thế giới cũng thừa sức. Bé gái nhìn thấy Diệp Hải vẻ mặt, hài lòng cười, nói, ba ba, ta vẫn là rất lợi hại đi. Lợi hại, này đâu chỉ là lợi hại. Quả thực chính là thập phần. Phi thường, đặc biệt cùng với khuếch đại lợi hại. Diệp Hải kéo lại tiểu tay của cô bé. Kích động nói, đi, theo ta về đấu la thế giới. Bỉ bỉ đông không biết nguyên hội cái từ ngữ này đại biểu cái gì. Nàng nhìn Diệp Hải một chút. Nói, không vào xem. Diệp Hải còn chưa nói. Bé gái liền mở miệng trước. Bên trong không có gì đẹp đẽ. Thiên sứ cùng bọn quái vật ở đánh nhau. Harrow cùng Ernest vì tranh cướp đối phương vị diện. Đầu chó đều sắp đánh ra đến. Đi cũng không cái gì thứ đáng xem. Lập tức, bé gái liền nói đơn giản một hồi thâm uyên vị diện tình huống bây giờ. Diệp Hải trầm ngâm một chút. Xem như là yên lòng. Nếu thiên sứ cùng thâm uyên vị diện cũng không phải có âm mưu quỷ kế gì. Vậy thì không có gì đáng lo lắng. Tuy rằng thiên sứ vị diện cùng thâm uyên vị diện từng người có một vị một cấp thần chỉ. Nhưng Diệp Hải xác thực cảm giác được áp lực. Nhưng chỉ cần bày ở ngoài sáng. Mà không phải ở trong bóng tối. Vậy thì dễ bàn. Trở lại đấu la vị diện. Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Hải nhanh như vậy liền trở lại. Mới vừa muốn nhào tới ôm một cái hắn. Khóe mắt dư quang nhìn thấy có một cái chừng 10 tuổi bé gái chính nắm Diệp Hải tay. Nàng hơi nhướng mày. Có điều không có phát tác. Mà là đùa giỡn nói chung nói. Làm sao? Đi Thâm Uyên vị diện một chuyến. Liền nửa ngày đều không có. Liền mang cái con gái đi ra. Cô bé này quá nhỏ. Chỉ tới Diệp Hải ngực. Cũng là chừng 10 tuổi dáng dấp. Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không hướng về Diệp Hải thân mật đi suy đoán. Nhưng ai biết. Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na hai người nghe Tiểu Vũ. Tất cả đều vẻ mặt một trận quái lạ. Tiểu Vũ cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Chừng chừng mà nhìn Diệp Hải. Nói. Chuyện này. Đúng là con gái ngươi. Không phải. Diệp Hải mới vừa nói rồi hai chữ. Bé gái liền mở miệng giải thích. Ta không phải ba ba con gái. Diệp Hải, ngươi thật đúng là ba ba mùa hè bên trong áo bông nhỏ a. Tiểu Vũ vốn là lạnh lẽo mặt. Bỗng nhiên vặn vẹo một hồi. Phảng phất là ở nghẹn cười. Nàng mặt không hề cảm xúc nói. Ca, người nữ nhi này, thật giống có chút không đứng đắn. Diệp Hải đơn giản giới thiệu một chút bé gái lai lịch. Tiểu Vũ các nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có điều chỉ chốc lát sau. Liền tất cả đều u oán nhìn về phía Diệp Hải. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Diệp Hải cùng nhau đều 4 năm. Ba cái nữ hài một cái mang thai đều không có. Các nàng nhìn thấy như thế đáng yêu bé gái. Có thể không u oán sao? Hiến tế cũng không cần cái gì nghi thức. Trở lại đấu la vị diện. Giải thích rõ ràng. Bé gái trực tiếp hiện ra nguyên hình. Này dĩ nhiên là một con hình thể đủ. Chân. Có mấy ngàn mét. Gạo. Trưởng màu đỏ cự long. Nàng vừa định hiến tế. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ba ba. Ta hiến tế cho ngươi sau khi. Ngươi có thể nắm giữ hai lần qua lại như con thoi về quá khứ năng lực. Ân. Đây là chúng ta trúc long đặc hữu năng lực. Mỗi nhiều 77 cái nguyên hội tu vi. Tăng cường một lần. Trầm mặc chốc lát. Nàng cảm thấy thật giống không có cái khác để sót. Liền liền trực tiếp hiến tế. Một đạo nối liền trời đất to lớn cột sáng màu trắng lấy nàng vì là tâm. Xuất hiện ở toàn bộ võ hồn thành. Trong khoảnh khắc, mọi người, tất cả đều đông lại. Bao quát Bỉ Bỉ Đông. Cũng bao quát Cổ Nguyệt Na. Một đạo lớn vô cùng. Bao phủ lại toàn bộ võ hồn thành màu lưu ly hồn hoàn xuất hiện. Chậm rãi thu nhỏ lại đồng thời hướng về Diệp Hải đỉnh đầu tròng lên xuống. Diệp Hải chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc cực kỳ năng lượng trực tiếp xuyên vào trong cơ thể chính. Mình, cảnh giới của hắn liên tiếp cất cao. Không ngừng kéo lên. 101 cấp. 102 cấp. 103 cấp. 108 cấp. 109 cấp. 110 cấp. Năng lượng tràn vào vẫn không có đình chỉ. Diệp Hải Hoàng Kim Long tọa cùng Trúc Long hai cái võ hồn tất cả đều hiển hiện ra. Hoàng Kim Long tọa võ hồn lên là 4 đỏ 6 kim. Trúc Long võ hồn mặt trên là cùng một màu lục đạo màu đỏ hồn hoàn. Giờ khắc này, Trúc Long võ hồn mặt trên ở lục đạo hồn hoàn bên trên, từng viên lưu ly xanh ngọc hồn hoàn bắt đầu hạ xuống. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9. Thứ 10 nói, thứ 11 nói, sau đó, năng lượng tiếp tục tràn vào, 111 cấp, 112 cấp, 119 cấp, 120 cấp, sau đó, Trúc Long võ hồn mặt trên, thứ 12 nói hồn hoàn hạ xuống, năng lượng tiếp tục tràn vào, 121 cấp, 122 cấp, mãi cho đến 129 cấp, mới dừng lại. Nhưng này còn chưa kết thúc. Trúc Long võ hồn mặt trên 6 vị trí đầu cái đỏ như màu máu hồn hoàn. Ở phía trên to lớn lưu ly hồn hoàn chiếu rọi xuống. Bắt đầu từng cái sụp đổ. Sau đó lại từng cái một lần nữa ngưng tụ. Trở thành 6 viên màu lưu ly hồn hoàn. Cuối cùng, phía trên to lớn lưu ly hồn hoàn hóa thành lục đạo lưu quang. Đánh vào Diệp Hải đầu. Thân thể. Tả hữu cánh tay, tả hữu chân, Diệp Hải chỉ cảm thấy cả người cực nóng. phảng phất thân ở trong hỏa lò. Hắn không nhịn được gào thét lên tiếng. Mà ở trong cơ thể hắn, lục đạo lưu quang trực tiếp biến thành 6 khối hồn cốt, dung nhập vào Diệp Hải thể nội. Này 6 khối hồn cốt, lấy từng người bản thể làm chủ thể, từ từ bắt đầu dung hợp, không ngừng lan tràn, đem Diệp Hải cả người 206 khối xương, toàn bộ đều dung thành một thể. Dần dần, Diệp Hải thể nội biến hóa bắt đầu biến mất, tất cả mọi người chậm rãi khôi phục bình thường. Ba ba, cảm giác thế nào? Một cái mơ hồ tiểu nhân ngồi ở Diệp Hải trên bả vai. Ung dung hỏi, rất mạnh, Diệp Hải mở miệng nói rằng, hắn bây giờ, cảm giác cả người tràn ngập năng lượng, mặc dù là cổ Nguyệt Na, hắn cảm giác mình đều có sức đánh một trận. Có điều, sức mạnh nhanh chóng kéo lên cũng không thể nhường hắn quá mức kích động. Trong đầu của hắn ý nghĩ duy nhất chính là, Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó cừu hận, rốt cục có biện pháp giải quyết. Hắn hiện tại có 2 lần qua lại như con thoi về quá khứ năng lực. Tiểu Vũ, ngươi không cần lại xoắn suýt, ta cũng không cần xoắn suýt. Diệp Hải đi tới Tiểu Vũ bên người, cao hứng nói. Tiểu Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, đối với Diệp Hải khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, ca. Bỉ Bỉ Đông cũng thần sắc phức tạp mà nhìn Diệp Hải. Nàng há miệng, nhưng không nói gì. Nếu như nói cho Bỉ Bỉ Đông một lần trở lại quá khứ cơ hội, nàng chỉ muốn thay đổi một chuyện. Cái này làm cho nàng sinh sống ở thống khổ tuyệt vọng bên trong, thay đổi nàng một đời sự tình. Bỉ Bỉ Đông vốn tưởng rằng chính mình đã sớm thả xuống, nhưng vừa nghe thấy Diệp Hải nói hắn có qua lại như con thoi về quá khứ năng lực, nàng phản ứng đầu tiên chính là, chính mình đúng hay không cũng có cơ hội thay đổi vận mạng mình. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai cái kia đoạn chôn ở đáy lòng đen ám nhật con, nàng vẫn không cách nào quên mất. Diệp Hải quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói, ngươi muốn thay đổi quá khứ của ngươi sao? Ta, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hải, vẻ mặt xoắn xuýt. Nếu như thay đổi nàng quá khứ của chính mình, như vậy sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Nàng không có cừu hận, thì sẽ không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí. Có lẽ sẽ không giết rơi thiên tầm tật, cũng sẽ không trở thành đời thứ nhất nữ hoàng. Mấu chốt nhất là, thiên nhận tuyết, cũng sẽ không sinh ra. Nếu như biến mất Bỉ Bỉ Đông cái kia đoạn đen ám nhật con, toàn bộ đấu la thế giới đều sẽ sản sinh biến hóa đảo điên. Bỉ Bỉ Đông há miệng, cuối cùng nói, vẫn là, quên đi thôi. Diệp Hải nhìn kỹ Bỉ Bỉ Đông, nói, ngươi chỉ dùng nói cho ta, ngươi là nghĩ, vẫn là không nghĩ, là được rồi. Bỉ Bỉ Đông chăm chú cắn môi dưới, do dự một lát, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm giống như, cắn răng nói, nghĩ. Diệp Hải hơi cười, nói, cái kia tốt, ta tự có biện pháp giải quyết. Dứt lời, Diệp Hải vươn tay trái ra, Trúc Long võ hồn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ta đi, trước tiên cứu Tiểu Vũ mẫu thân. Dứt tiếng, Diệp Hải bóng người biến mất không còn tăm hơi. Cùng hắn cùng biến mất, còn có trên bả vai hắn Tiểu Trúc Long. Diệp Hải ở thời gian sông dài bên trong nhanh chóng bơi lội. Thời gian cùng không gian hai cái tọa độ đan dệt không giống cảnh tượng ở Diệp Hải trong mắt nhanh chóng trải qua. Diệp Hải rất nhanh đi tới Bỉ Bỉ Đông giết Tiểu Vũ mẫu thân trước một khắc. Diệp Hải từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong, tùy tiện bắt được một con giết chóc quen tay 10 vạn năm hồn thú, đi tới Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ mẫu thân địa phương chiến đấu. Ngay ở Bỉ Bỉ Đông muốn giết Tiểu Vũ mẫu thân chớp mắt, Diệp Hải ném ra con kia 10 vạn năm hồn thú, thuận tiện đem Tiểu Vũ mẫu thân cho cứu ra. Kết quả là, Bỉ Bỉ Đông giết con kia Diệp Hải ném ra 10 vạn năm hồn thú. Tiểu Vũ mẫu thân được cứu trợ, 10 vạn năm nhu cốt thỏ hồn hoàn cũng không phải rất thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là bởi vì Tiểu Vũ mẫu thân hóa thành hình người, tốt hơn giết mà thôi. Con kia ném đi 10 vạn năm hồn thú, nhất định phải so với nhu cốt thỏ càng thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông không có phát hiện Diệp Hải xuất hiện, chỉ là kỳ quái, vốn là muốn giết 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Làm sao bỗng nhiên biến thành mặt khác hồn thú? Mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng nàng chỉ có thể dùng cái kia vốn là không phải nhu cốt thỏ hóa hình để giải thích. Diệp Hải nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông khoảnh khắc chỉ hồn thú thời điểm. Kinh ngạc một hồi, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, khát máu, tàn bạo, lãnh khốc, vô tình, khiến người nhìn liền cả người rét run. Diệp Hải kiên định hơn nội tâm ý nghĩ, nhất định phải thay đổi Bỉ Bỉ Đông vận mệnh. Diệp Hải tìm cái bí mật địa phương, đem tiểu vũ mẫu thân cho phong cấm lên. Tiểu vũ mẫu thân nếu như xuất hiện, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Diệp Hải liền dứt khoát đem tiểu vũ mẫu thân dùng thời gian loại kỹ năng phong ấn mấy chục năm. Làm tốt chuyện này, Diệp Hải lại lần nữa vận dụng qua lại như con thoi thời gian năng lực. Tìm tới thay đổi Bỉ Bỉ Đông một đời một khắc đó. Giáo hoàng điện bên trong, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông ở kịch liệt tranh luận. Diệp Hải bóng người xuất hiện ở giáo hoàng điện bên trong. Chung quanh hắn thời gian một cơn chấn động. Không có bị Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Thiên Tầm Tật khi còn trẻ cũng coi như là cái mỹ nam tử. Cùng Đái Mộc Bạch một đẳng cấp. Giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông dáng vẻ. Nhưng Diệp Hải tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Bỉ Bỉ Đông giữa hai lông mày mang theo vài phần nhu nhược. Chỉnh trương khuôn mặt tuyệt đẹp chứng đều mang theo vài phần đáng thương. Tuy rằng ở tranh luận, nhưng cũng thay đổi không được trên mặt nàng nhu nhược. Này cùng mặt sau Bỉ Bỉ Đông thiết huyết lãnh khốc, tàn bạo vô tình cách làm. Quả thực một trời một vực, căn bản là không có cách khiến người tin tưởng. Này dĩ nhiên là một người. Diệp Hải tâm bên trong thầm than một câu. Này cẩu Nhật Thiên Tầm Tật, phá hủy thật tốt một cái nữ hài. Hai người tranh luận càng ngày càng kịch liệt, không ngừng thăng cấp, Thiên Tầm Tật rốt cục không nhịn được kích động. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Một trưởng gõ hôn mê Bỉ Bỉ Đông. Thấy thế, Diệp Hải tay phải vồ một cái, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông cho vồ tới. Kỳ dị là, Thiên Tầm Tật trong lồng ngực cũng ôm một cái Bỉ Bỉ Đông, khiến người cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Lúc này tự nhiên không thể có hai cái Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải trong tay Bỉ Bỉ Đông mới thật sự là Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật trong lồng ngực là Diệp Hải thứ 8 hồn kỹ thời gian ảnh trong gương chế tác được nhân vật. Thời gian ảnh trong gương sử dụng nên kỹ năng sau, có thể lấy phóng ra kỹ năng thời gian điểm vì là tiết điểm. Hướng về nên tiết điểm trước hoặc nên tiết điểm sau, không vượt qua một năm này bên trong, vô lấy một đạo ảnh trong gương. Nên ảnh trong gương cùng vô lấy thời điểm có đồng dạng ký ức cùng với các loại trạng thái. Nên ảnh trong gương nhiều nhất kéo dài thời gian một năm. Tỉ như lúc này Diệp Hải triển khai thời gian ảnh trong gương, chính là vồ lấy mới vừa bị Thiên Tầm Tật gõ ngất Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật trong lồng ngực Bỉ Bỉ Đông tuy rằng chỉ là ảnh trong gương, nhưng có nhân loại nắm giữ bất kỳ đặc thù, Thiên Tầm Tật là tuyệt đối phát hiện không được trong lồng ngực của hắn chỉ là ảnh trong gương. Diệp Hải ôm lấy Bỉ Bỉ Đông eo, theo Thiên Tầm Tật đi tới dưới đất nhà kho. Thiên Tầm Tật trải qua một phen tư tưởng dãy giụa, cuối cùng quyết định cường bạo Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đem Bỉ Bỉ Đông đánh thức tốt hơn. Hắn gặp gỡ Bỉ Bỉ Đông quá hỏng, thế nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông cũng quá qua lương thiện, vẫn để cho nàng mở mang cái thế giới này bầu không khí không lành mạnh. Tốt hơn, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Bỉ Bỉ Đông một bộ sợ hãi nhu nhược dáng vẻ. Mặc dù là chất vấn Diệp Hải, nhưng vẫn cứ ngữ khí mềm mại. Trước mặt nam tử này tuy rằng chưa từng thấy, nhưng nhìn không quá giống người xấu dáng vẻ. Vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông phản ứng không có quá kịch liệt. Diệp Hải cười, nói, còn nhớ Thiên Tầm Tật đánh ngất ngươi sao? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông biến sắc mặt. Nàng nhìn chung quanh một chút, rốt cục nhìn thấy Thiên Tầm Tật ở cách đó không xa, chính đang quay về một cái khác chính mình, làm một loại nào đó sự tình. Buông lỏng một chút, ngươi có thể cho rằng đây chính là ngươi tương lai sẽ gặp gỡ sự tình. Diệp Hải ngữ khí ung dung, nhường Bỉ Bỉ Đông căng thẳng tâm tình cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Nàng chăm chú cắn môi dưới, hai tay cũng nắm quá chặt chẽ. Một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Hải, nói, ngươi là ai? Là ngươi cứu ta sao? Diệp Hải cười, nói, yên tâm đi, có ta ở, sẽ không để cho ngươi được đến bất cứ thương tổn gì. Bỉ Bỉ Đông tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút sợ sệt, nàng chưa từng gặp chính mình lão sư như vậy dữ tợn hung mặt ác. Nhưng nhìn thấy Diệp Hải dáng dấp, nàng liền cảm thấy một trận an lòng. Huống chi Diệp Hải mới vừa đưa nàng từ ma chảo bên trong cứu ra. Bỉ Bỉ Đông dựa ở Diệp Hải trên bả vai, thấp giọng dù gì nói, cảm ơn, chấm chấm. Ở mấy chục năm sau võ hồn thành, Bỉ Bỉ Đông trong lòng bỗng nhiên lóe qua một tia cảm giác khác thường. Cái kia một đoạn ép tới nàng thở không thông âm ám nhật con, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh dạng đông, một đạo anh tuấn bóng người, ở ký ức bên trong, từ mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng. Cái kia đoạn âm u tháng ngày bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái giống như ánh mặt trời giống như nam tử. Bỉ Bỉ Đông ám nhổ một tiếng, trong lòng không lý do có chút khủng hoảng, bởi vì nàng biết khi đó chính mình là cỡ nào đơn thuần lương thiện, cỡ nào dễ dàng bị lừa dối. Nếu như khi đó chính mình gặp gỡ Diệp Hải, thậm chí so với nữ nhi mình luân hãm cho Diệp Hải còn nhanh hơn, nhưng nàng có thể đáp ứng đem mình cho Diệp Hải sao? Rất rõ ràng không thể. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết đã là Diệp Hải nữ nhân, Tiểu Tuyết nhưng là con gái của chính mình. Chính mình tại sao có thể cùng con gái cướp nam nhân? Không đúng, không đúng. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, coi như không phải là mình con gái nam nhân cũng không được. Mình và Diệp Hải kém đến mấy chục tuổi, này tại sao có thể? Cứ việc Bỉ Bỉ Đông trong lòng tất cả không nghĩ, nhưng nàng căn bản cái gì cũng làm không được. Nàng không cách nào đối với quá khứ chính mình tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nàng hiện tại chỉ có thể chờ mong qua đi mình có thể cẩn thận một điểm, đừng luân hãm, hoặc là hy vọng Diệp Hải có thể quân tử một điểm, không muốn đẩy chính mình tối tăm dưới đất nhà kho. Chỉ có một ít yếu ớt ánh sáng. Bỉ Bỉ Đông gò má nóng lên, nàng lúng túng nói rằng, chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Nơi này nhường ta rất không thoải mái. Diệp Hải gật đầu nói, không thành vấn đề. Hắn kéo Bỉ Bỉ Đông tay, xuyên qua vách tường, đi ra giáo hoàng điện. Muốn đi nơi nào? Diệp Hải hỏi. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, nói, ta cũng không biết. Diệp Hải trầm ngâm nói, cái kia trước tiên tìm một nơi, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Hắn suy nghĩ một chút, cho dù hắn dùng làm như vậy nhường Bỉ Bỉ Đông miễn ở đoạn này hắc ám tháng ngày, nhưng vừa đến Bỉ Bỉ Đông không có mấy ngày này ký ức. Thứ hai, nàng cũng đã gặp Diệp Hải, đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng, đó là khẳng định. Vì lẽ đó Diệp Hải dự định trực tiếp nói cho Bỉ Bỉ Đông nàng tương lai, tận lực làm cho nàng dựa theo tiến trình của lịch sử đi làm. Cái kia, đi phòng ta đi. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, nói, Diệp Hải mang theo Bỉ Bỉ Đông đi tới nàng gian phòng. Bỉ Bỉ Đông khuê phòng rất tinh xảo, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông ngồi ở bên cạnh bàn. Diệp Hải đem Bỉ Bỉ Đông mặt sau lịch sử nhặt trọng yếu toàn bộ nói cho nàng. Bỉ Bỉ Đông sau khi nghe xong, trợn mắt ngoác mồm. Qua một lát, nàng mới nói, ta dĩ nhiên sẽ bị buộc sinh con. Ta còn giết lão sư thành giáo hoàng. Sau khi nói xong, Bỉ Bỉ Đông mới phản ứng được, bật thốt lên, ngươi, vậy ngươi, là từ tương lai mà đến. Diệp Hải cười, nói, không sai, ta chính là tới cứu ngươi. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt một đỏ, nàng sống chừng 20 năm, chưa từng có một cái nam tử nói với nàng qua như thế trắng ra. Hơn nữa, nam tử này còn như vậy anh tuấn. Anh tuấn đến khiến người mặt đỏ tim đập. Tạ, cảm tạ ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng nói. Diệp Hải nụ cười hơi thu lại, trịnh trọng nói, ngươi nhớ kỹ, sau đó nhất định phải dựa theo ta nói lịch sử đi làm. Nếu không, sẽ đối với tương lai lịch sử tạo thành thay đổi to lớn. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, nói, ta rõ ràng. Thế nhưng, nếu như ta không sinh con, cái kia đúng hay không cũng sẽ thay đổi lịch sử. Không sai, nhất định sẽ thay đổi lịch sử. Diệp Hải đưa ra khẳng định trả lời. Cái kia, Bỉ Bỉ Đông do dự một chút. Nói, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng sao? Nếu như sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vậy ta, nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông cắn môi dưới. Phảng phất rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Nói, vậy ta tình nguyện cho ngươi sinh con. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Hải trợn mắt ngoác mồm. Hắn thật không nghĩ tới. Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên sẽ nói ra loại này hổ lang chi từ. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu như Thiên Nhận Tuyết là con gái của chính mình. Vậy không được, tuyệt đối không được. Diệp Hải khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nói, cái này, hài tử sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Không cần ngươi bận tâm. Ngược lại cũng là trong lúc rảnh rỗi. Diệp Hải quyết định mang theo Bỉ Bỉ Đông ra ngoài chơi. Thiên Tầm Tật bên kia. Có ảnh trong gương, Bỉ Bỉ Đông ở. Bất luận người nào đều phát hiện không được dị thường. Một năm sau, Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông sóng vai đi ở võ hồn thành bên trong. Hai người xung quanh sóng ánh sáng khẽ nhúc nhích. Không có bất kỳ người nào có thể phát hiện bọn họ. Bỉ Bỉ Đông ôm Diệp Hải cánh tay. Đem đầu dựa vào trên bả vai của hắn. Nhẹ giọng nói. Diệp Hải, ngươi thật tốt. Diệp Hải cười. Nói, chơi với ngươi một vòng. Liền thật tốt. Ngươi biết, ta nói không phải cái này. Bỉ Bỉ Đông nói. Một năm này, Diệp Hải bồi tiếp Bỉ Bỉ Đông đi khắp rất nhiều nơi. Xem qua rất nhiều mỹ cảnh. Ăn qua rất nhiều mỹ thực. Diệp Hải không thể không cảm thán. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông thật tốt. Đơn thuần lương thiện. Không buồn không lo. Nào giống mấy chục năm sau Bỉ Bỉ Đông. Cái kia tâm xé ra. Đều là đen. Ngươi đúng hay không muốn đi? Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông không biết Diệp Hải là làm thế nào đến. Thế nhưng võ hồn thành bên trong. Cũng có một cái Bỉ Bỉ Đông. Thế nàng gánh chịu cái kia đoạn hắc ám tháng ngày. Đồng thời sinh hài tử. Thời gian một năm qua đi. Bỉ Bỉ Đông có thể rõ ràng cảm giác được. Diệp Hải muốn đi. Bởi vì Diệp Hải chuyện cần làm. Cũng đã làm xong. Cứu nàng. Nhường ở nàng không có được đến bất kỳ xâm phạm tình huống. Được một đứa bé. Sau khi. Chỉ cần nàng dựa theo Diệp Hải nói tới đi làm. Là có thể không thay đổi bất kỳ lịch sử. Hoàn mỹ giao qua mấy chục năm sau. Diệp Hải gật gật đầu. Hắn không nghĩ lừa dối cô gái hiền lành này. Lại vì ta làm một chuyện cuối cùng. Tốt sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải. Diệp Hải không chút do dự mà đáp ứng rồi. Bỉ Bỉ Đông là cái lương thiện nữ hài. Cô bé thiện lương sẽ không có ý đồ xấu. Hắn có thể không có bất kỳ xoắn suýt đáp ứng. Bỉ Bỉ Đông mang theo Diệp Hải trở lại chính mình gian phòng. Thời gian vừa vặn, nằm ở trên giường, Bỉ Bỉ Đông. Từng tấc tiêu tan. Diệp Hải đưa tay chộp một cái. Một đoàn u ám sương mù đoàn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Diệp Hải mở miệng nói. Đây là ta chế tác ảnh trong gương. Một năm qua âm u ký ức, ta giao nó cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không cách nào tàn nhẫn đến quyết tâm làm nào đó một số chuyện thời điểm, liền đem đoạn này ký ức đưa vào đầu óc. Đoạn này ký ức tự nhiên sẽ nhường ngươi trở nên nhẫn tâm. Đây là đưa vào cùng lấy ra phương pháp. Nhưng sử dụng số lần không thể vượt quá 10 lần. Vượt qua 10 lần, cũng rất dễ dàng nhường ngươi cùng đoạn này ký ức không cách nào tách rời. Bỉ Bỉ Đông thu hồi. Đoàn kia u ám sương mù. Sau đó nhìn thẳng Diệp Hải. Nói, ngươi đã đáp ứng. Vì ta làm một chuyện cuối cùng. Diệp Hải thuận miệng hỏi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông mở hai tay ra ôm Diệp Hải. Vầng trán kề sát ở Diệp Hải ngực. Dù gì nói. Muốn ta. Mấy chục năm sau võ hồn thành. Bỉ Bỉ Đông nhắm chặt hai mắt. Trong trí nhớ của nàng. Bắt đầu càng ngày càng nhiều xuất hiện Diệp Hải bóng dáng. Cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Cùng hắn cùng đi chơi. Cùng hắn đồng thời ngủ ngoài trời dã ngoại. Cùng lúc đó. Diệp Hải trong lòng nàng vị trí. Cũng càng ngày càng nặng muốn. Nàng nắm thật chặt nắm đấm. trong lòng không ngừng chống cự cái cảm giác này, nhưng chống cự sức mạnh càng ngày càng nhỏ. Mãi đến tận cuối cùng, mấy chục năm trước Bỉ Bỉ Đông muốn ta, hai chữ lối ra. Nàng rốt cục cả người run rẩy lên, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.